May mắn là không nghe theo lời tên Tống Thanh kia, dùng cái đội hình của bọn họ vào đây đúng là chỉ để chịu chết. Nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi líu lưỡi. Tên Tống Thanh khốn kiếp này quả nhiên là không hề có ý tốt chút nào. Phần đọc truyện của mình hôm nay có lẽ đến đây xin tạm dừng các bạn nhé. Chào Thang Vi Tiếu nha. Chào... chào tình nguyện mẹ đi. Tên thế đọc tình nguyện cho hay. Chào Thanh Thạch. Chào Trọng Tuấn. Lại tiếp tục chào Gacha Cookie Gamer. Gacha Cookie Gamer bắn PUBG không? Rủ suốt mà không ai chơi vậy. Hả? Là sao? Đấu phá tư khung sáng rồi mà. Chào Lương Tháng. Chào Phan Mi. Đấu phá thương khung. Đây là đấu phá thương khung chứ là gì nữa. Mình nói với các bạn rồi mà, các bạn nghe những phần trước thì đều là biết là mỗi cái nó đều sẽ có một ngày là chỉ có 3 phần chuyện, thì hai chuyện cứ thay đổi nhau. Ví dụ hôm nay chuyện này 2 phần thì mai chuyện kia 2 phần đổi nhau, còn hôm nào mình rảnh rỗi sông sinh nông nổi thì mình đọc một ngày 4 phần vậy thôi chứ có gì đâu mà phải xoắn. Cuốn thì cuốn, đi làm việc nó phải có giờ giấc, với hai nữa là đọc tiếp nó khản tiếng, có đọc được đâu bạn, phải nghỉ 1-2 tiếng cho cái họng này nó hồi lại đó chứ. Nếu mà đọc tiếp được như vậy thì có mà mệt mệt vãi lúa luôn đấy, thề. Các bạn không biết chứ mấy cái người mà làm biên tập viên, phát thanh viên ấy, ở trên đài phát thanh ấy, người ta chỉ đọc có 10-15 phút thôi mà người ta còn phải test đi test lại đọc lại. Mình chẳng thấy có ai đọc ở trên đài phát thanh đọc truyện nhá, kể chuyện đêm khuya không có ai có thể đọc liền một lúc được một tiếng đâu các bạn. Chỉ khoảng 15 phút 30 phút là họ sẽ ngừng lại, họ ngắt máy xong bắt đầu họ lại đọc sau, chứ không có kiểu đọc liền liền một nèo một tiếng là không đọc được đâu. Mình có gọi là cô gì chú bác làm trên đài phát thanh mình biết mà, mình cũng đã từng làm cho họ một số cái nho nhỏ mình biết. Chứ không có ai có thể đọc liền lúc một tiếng, ít lắm. Thường thường đọc một tiếng này nó dễ mắc sai lầm ấy các bạn. Họ đọc ở trên đài phát thanh là họ phải chọn lọc rất kỹ, nên là nhiều khi họ đọc 15 phút xong bắt đầu họ bao xe lại, xong bắt đầu lúc sau họ mới đọc tiếp, chứ không phải là đọc theo cái kiểu là liền một lèo này đâu. Đọc liền một lèo này nó hay bị vấp, lỗi vấp ấy, hoặc là những cái khác nữa. Thì nói chung là vậy đó. Thôi chào các bạn nha. Tí nữa thì mình sẽ đến một phần Vũ Động Càn Khôn nữa.